lấp lánh. Tác giả: Ekuni Kaori. Chương 4. Những vị khách, người ngủ và người canh giấc. Uống nhiều cà phê như vậy sẽ hại dạ dày lắm đấy, cô y tá nói. À, đúng vậy, cảm ơn cô, tôi vừa trả lời vừa rót cốc cà phê thứ năm. Không phải uống cà phê, mà chỉ nghĩ đến kế hoạch tối nay thôi cũng đủ làm dạ dày tôi muốn loét ra rồi. Đại khái là tôi chán ngấy cái kiểu ngoan cố của con. Người ta đã nài nỉ đến thế mà vẫn ngoan cố là sao? Nào tôi có đòi hỏi việc gì khó khăn cơ chứ? Tôi chỉ nhờ cậu ấy nói là tối nay cậu ấy bận thôi mà. Không được, con nói và cười trong điện thoại. Sao lại không muốn em đến nhỉ? Không phải như thế. Mà là vì tụi thằng Kaki cũng đến. Em không thích hắn còn gì. Không được. Sẽ mời con vào dịp khác. Anh hứa đấy. Cưới vào rồi là mệt ghê nhỉ. Lời nói của con lúc nào cũng bật ra một cách vô lối như thế. Nhưng không được đâu. Người mời chính là anh đấy chứ. Con nói. Thì thế nên anh mới phải nhờ em. Con có vẻ vui. Không cần nhìn thấy tôi cũng biết. Cái ống nghe điện đã truyền đạt lại đầy đủ. Nếu anh bảo em không đến nữa thì em sẽ không đến nữa, nhưng em sẽ nói rõ với vợ anh đó là vì anh không thoải mái. Chứ lấy lý do bận để từ chối thì em không làm được đâu, xin lỗi anh nhé. Giọng cậu ấy rõ ràng là vui sướng. Hẹn 7 giờ anh nhỉ? Thôi, bỏ cuộc đi anh. Con nói và cười. Suko tỏ ra sốt sắng suốt từ sáng nay. Em sẽ mua sẵn inari sushi và norimaki sushi, khoai tây chiên, rau và kem, đi làm về anh mua thêm gà rán nữa nhé. Cô nói. Chừng ấy là đủ rồi anh nhỉ? Thực đơn gì mà giống như là cổ cho trẻ con vậy. Đúng thật. Suko nói và cười vui vẻ. Tiễn tôi ra đến hiên nhà, Suko nhắc lại lần nữa, 7 giờ anh nhé, rồi đột nhiên nghiêm giọng. Với lại, nếu có chuyện gì em sẽ ra ngoài ngay lập tức nên anh không cần phải lo đâu. Có chuyện gì? Tôi phải mất đến 3 giây để hiểu. Anh xin em đấy, đừng có nói những điều lung tung như vậy có được. Thật là một nhầm lẫn tai hại. Suko đang lẫn lộn giữa đồng tính và biến thái. Anh đâu có mắc chứng cuồng dâm. Tôi giải thích trong một cảm giác dao động vô cớ. Mặt mũi thì đỏ bừng. Chỉ là bạn bè tụ tập ăn uống thôi, nghe này Suko, em đừng bao giờ lo lắng kiểu như thế nữa. Với đôi lông mày thanh mảnh đang nhíu lại, Suko lắng nghe câu chuyện của tôi bằng một vẻ chú ý kỳ lạ, rồi cô gật đầu cả quyết, em hiểu rồi. Tôi mua gà rán ở tiệm Mejia, rồi đón Kajip ở ngã tư Hiro. Kajip là người yêu của Kaki, bác sĩ ngoại thần kinh ở bệnh viện đa khoa gần đấy. Người gầy gò, xanh xao, ít nói, gương mặt đẹp đã trên 30 nhưng trông chỉ như 27, 28 mà thôi. Cả tôi cũng được mời sao, thật là ngại quá, Kajip vừa nói vừa chui vào xe. Dù sao tôi cũng chưa thấy ghét ai ngồi cạnh ghế lái như Kaki. Trung đùi mãi không chán, cậu ta còn hết tháo, rồi cài lại dây an toàn, cứ 3 phút lại có tiếng lách ca lách cách. Nghe hết một bài hát là cậu ta lại đổi kênh radio, và khỏi phải nói cậu ta ầm ĩ đến cỡ nào, để ý khoảng cách giữa các xe vào chứ. Không nhìn biển hạn chế tốc độ à? Bánh có hơn hoa không nhỉ? Vừa cắn móng tay cậu ta vừa nói. Cô ta thích đồ ngọt không? Có. Tôi thấy có sự coi thường đâu đó trong cái từ cô ta, tôi nghĩ vậy. Cậu đừng có mà nhổ móng tay cậu vừa cắn ra đây đấy nhé. Biết rồi, Kaki nói, mở kính cửa xe. Mặt cậu ta ngay lập tức đỏ lên. Gã này rất dễ bối rối, mà hễ bối rối là mặt gã lại đỏ lên. Ở gần nhà cậu có hàng bánh ngọt nào không đấy? Nhổ móng tay ra ngoài cửa sổ xe, Kaki hỏi. Có. Thế thì tẹo nữa cho tớ ghé qua đấy chút. Ôi, đèn giao thông sắp chuyển rồi kìa. Biết rồi, tôi nói. Về đến nhà thì thấy đã có những vị khách mà tôi không ngờ tới. Bố mẹ Suko và con. Giật mình vì cuộc gặp gỡ này, trong một giây lưng tôi ớn lạnh. Muộn quá đấy, Suko nói. Đồng hồ chỉ vừa đúng 7 giờ. Muộn quá, muộn quá, muộn quá. Suko cằn nhằn như thể đang tụng kinh, rồi đưa mắt lườm luôn cả khách nên Kaki và Kajip đều sững cả lại. Xin lỗi nhé, bố mẹ đến mà không báo trước. Giọng mẹ Suko hơi cao. Kaki đứng bên cạnh như đông cứng người lại. Đến tai cậu ấy cũng đỏ lên. Cậu này, đứng trước những người lớn tuổi hơn, nói thế này cũng hơi kỳ quặc, nhưng ý tôi là những người từ trung niên trở lên có một gia đình theo đúng lẽ thường, sống một cuộc sống theo đúng lẽ thường, là cậu ta lập tức sợ rúng lại và im tịt. Cứ như trẻ tự kỷ ấy nhỉ. Con bảo. Anh bảo là 7 giờ mà thế nào em lại nhớ nhầm. Nói tỉnh queo rồi cười ha hả. Em cứ nghĩ là 5 giờ. Tôi tắc tị không nói được lời nào, căn hộ 3 phòng ngập những người trở nên ngột ngạt, hỗn độn giữa mùi nước hoa của mẹ Suko và mùi gà rán tôi vừa mua về lúc nãy. Nghe nói em thích đồ ngọt. Kajip nói lúng búng trong miệng và đưa cho Suko hộp bánh. Ôi cảm ơn nhé, phiền anh quá, người nói không phải Suko mà là mẹ cô ấy. Loạn hết cả lên, tôi nghĩ. Ái chà, đông vui quá nhỉ. Bố Suko nói. Kể cũng kỳ lạ khi ông bố tỏ ra phấn khích với sự tụ tập này. Thế, mọi người đều là bác sĩ phải không? Tôi lần lượt giới thiệu từng người. Ban nãy con có kể chuyện về Motoki cho mọi người nghe rồi đấy. Nghe Suko nói, tôi thề là mình không cường điệu, các đầu ngón tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Ồ, tốt, tốt. Cái gì mà tốt mới được chứ nhỉ? Bố vợ vỗ vai tôi bồn bột rồi đứng dậy. Thôi, bố mẹ về đây. Mẹ vợ tôi còn có vẻ muốn nán lại thêm chút nữa nhưng Suko đã mang áo khoác tới nên đành miễn cưỡng ra về. Người tỏ ra chân tình nhất lúc tiễn bố mẹ Suko ra cửa là con, và người khẽ lẩm bẩm, thế là dưỡng khí đã nhiều thêm một chút, lúc quay lại phòng khách cũng chính L. Mọi người ngồi tự nhiên nhé. Tôi vừa thu dọn tách trà vừa nói. Suko rót nốt chỗ trà còn lại trong ấm cho cái cây của con. Nhà đẹp quá nhỉ. Kaki nói, lấy lại vẻ phấn chấn. Đây là phòng ngủ hả? Chỗ này là buồng tắm à? Sau khi rà soát một lượt, Kaki trở lại ngồi xuống ghế sofa. Hèn gì? Suko pha minh julep đặt trước từng người, rồi dằn chai rượu bao bân xuống giữa bàn. Ai uống hết thì xin cứ tự nhiên. Suko nói. Bàn ăn xếp kín những inari sushi và gà rán trông hệt như một bữa cổ cho trẻ con. Rồi lúc Suko mang ra một rổ to chất đầy rau thì mọi người ở đó ai nấy đều há miệng. Cà rốt, củ cải thái ẩu, dưa chuột, rau diếp được rửa qua nước và vẫn để nguyên. Uống rượu vào chắc chắn sẽ thèm ăn rau đúng không nào? Suko nói như phân bua. Hóa ra cái rổ Suko dùng để đựng rau là cái rổ dùng để quay ráo nước bát đĩa mới rửa. Còn nếu như bình thường thế nào cũng cười nhạt thì hôm nay lại đưa tay ra đầu tiên. Cậu ta nhai rau ráo miếng cà rốt mới nhìn đã thấy cứng ngắc. Như hùa theo, Suko bắt đầu cắn cần tây, mọi người không ai bảo ai lần lượt lấy rau ăn. Tôi thấy kỳ quặc. Xé lá rau diếp ra làm hai, làm ba rồi nhai, chẳng có vị gì. Cơ thể Suko chắc là phải lành mạnh lắm đây. Kajip nói khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Bởi hiếm khi cậu ta chủ động lên tiếng. Rượu tạo ra môi trường axit cao trong cơ thể nên ăn rau sẽ rất tốt. Tối nay, lần đầu tiên Suko thực sự mỉm cười sung sướng. Đúng là một buổi kỳ lạ. Tôi không biết tửu lượng của Kajip mọi hôm ra sao nhưng cả tôi và Kaki bình thường đều không uống mấy. Con cũng chẳng ghê gớm gì về khoản này, ấy thế mà tối hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau uống HT chỗ Minh Julep. Thứ rượu ngon ngọt, mạnh đến tỉnh cả người này cũng làm ta thấy thèm ăn. Thực tế là chúng tôi uống nhiều, ăn nhiều và nói chuyện cũng nhiều. Từ sáng nay những nỗi lo cứ đè nặng lên ngực tôi, rằng biết đâu con sẽ biến kiểu chào hỏi mọi khi thành trò đùa xóc ốc với Suko, hay chẳng may Suko đột nhiên rơi vào trạng thái trầm uất hoặc hưng phấn, hay rất có thể Kaki sẽ giễu cợt cuộc hôn nhân của chúng tôi hoặc trêu chọc Suko với bản tính tò mò đến mức vô duyên của cậu ta. Nhưng hóa ra những nỗi lo sợ bộn bề ấy chẳng qua chỉ như người nước kỹ lo trời sập. Không những thế mà ngược lại, phải thừa nhận rằng cả căn phòng giờ đây đang vui vẻ, ấm cúng và dễ chịu kỳ lạ. Con không một lần giơ móng vuốt, mà giống như một người thuê phòng đáng mến thường xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình gia đình, Kaki thì dường như quên hẳn cái vẻ bức rứt không yên mọi khi, trông thật thư thái, Kajip vốn ít nói nhưng rõ ràng là có vẻ mến Suko và như đang tận hưởng bữa tối với sự góp mặt của những thành viên kỳ lạ. Còn Suko vẫn vậy, uống liên tục với nhịp độ nhanh, vẻ rầu rĩ được giải tỏa một cách nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Ngoài việc thỉnh thoảng lại hát, rồi tháo hẳn bức tranh trên tường xuống đặt bên cạnh mình, Suko không có gì thay đổi đặc biệt. Tuy nhiên nếu phải nói một cách chính xác, thì có lẽ cô ấy đang rơi vào trạng thái phát cuồng thể nhẹ. Phải chuẩn bị về thôi nếu không muốn muộn chuyến tàu cuối. Thật khó lột tả bầu không khí trong phòng khi con nói vậy. Như thể có một sự bất mãn, giống như lũ trẻ con bị dừng trò chơi yêu thích của chúng lại, trùng phủ trong giây lát, rồi cảm giác tẻn tò hay xấu hổ bởi chính tình trạng bất mãn ấy trỗi dậy, và tiếp theo là sự ngạc nhiên trước tất cả ập đến với sức mạnh không thể chống đỡ. Bất đồ, tất cả lại quay về với thực tại. À, nói mới nhớ, còn có kem nữa. Lúc Suko nói câu này, mọi người đã ở trong thực tại. Vì không có ai muốn dùng thêm đồ tráng miệng và màn đêm tưởng như vô tận đã đột ngột kết thúc cuộc vui nên chúng tôi kéo nhau ra ngoài. Quãng đường đến ga ước chừng 30 phút khá ngoắt ngoéo, nhưng con bảo không cần đưa về cũng biết đường mà. Tôi nghĩ con nói thật. Con là người có cảm giác phương hướng cực kỳ tốt, trực giác mang tính bản năng động vật ấy của cậu cũng nhạy bén một cách kỳ lạ. Nhưng Suko nói sẽ đưa về và nhất định không chịu nhượng bộ nên chúng tôi cùng rảo bộ trên con đường đêm hướng về phía nhà ga, nhân tiện làm một cuộc đi dạo luôn. Mọi người im lặng, nhưng không phải vì có cảm giác khó xử, mà trong sự im lặng có vẻ gì đó thật khôi hài. Đi bên cạnh mấy người chúng tôi đang lết thích bước, Suko xúc từng thìa kem mang theo trong cái túi to, lặng lẽ ăn. Khu dân cư không bóng người. Đêm xuân ấm áp, dịu dàng, tôi thầm nghĩ bóng tối này tựa như một miếng thạch. Có một quy luật rằng người phá vỡ sự hài hòa luôn là con. Luôn như vậy bất kể là trong chuyện gì. Vừa đến khu phố thương mại phía trước nhà ga thì con dừng phát lại. Em phải rẽ đi đằng này một lát. Con nói. Bạn em sống ở gần đây. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó. Gần đây là ở đâu? Sau tiệm bán đậu phụ Moriguchi. Đương nhiên tôi chưa bao giờ trông thấy tiệm bán đậu phụ ấy nhưng tôi biết rõ dù có nói thêm gì cũng vô ích. Bữa tiệc rất ngon, cảm ơn chị Suko. Chỉ mình Suko đưa tay lên vẫy chào khi con đã quay lưng đi và vội vã trở ngược lại con đường ban nãy. Sau khi thấy Kaki và Kajip đã kịp lên chuyến tàu cuối, tôi và Suko thong thả quay về. Những hành khách được chuyến tàu vừa rồi nhả ra vội vã về nhà. Khu vực này có nhiều cửa hàng tiện lợi. Những cửa hàng đèn sáng trưng, mỗi lần mở cửa, mùi ô đen và bánh bao Trung Hoa lại ùa ra đường. Con cũng ngốc anh nhỉ. Suko nói, không giấu nổi vẻ tức cười. Thời buổi này làm gì còn cửa hàng chuyên bán đậu phủ nữa chứ? Ừ, tôi chỉ trả lời có vậy. Thật là, nghĩ gì mà lại bỏ lỡ chuyến tàu cuối thế không biết. Một cậu sinh viên nghèo như thế làm sao dám về nhà bằng taxi. Cầm lấy này. Suko ấn túi kem vào tay tôi. Không ăn nữa à? Em chia cho anh đấy. Suko nói vẻ hờn dỗi. Hình như tay Suko đã lạnh cống. Cảm ơn em. Tôi nói, đỡ lấy cái túi. Suko đút hai tay vào túi váy yếm, liệt kê cảm tưởng về buổi gặp mặt hôm nay. Nào là mọi người tốt anh nhỉ, hay là em có vẻ đặc biệt hợp với con, hay là người đồng tính không nói theo kiểu con gái, cô ấy đánh đồng đồng tính với ái nam ái nữ, anh Kaki cũng thú vị đấy chứ, hay móng tay anh ấy cắt ngắn ơi là ngắn. Rồi là, Suko nói mắt hơi nhíu lại, Kajip trông như Đức Phật Quan Âm ấy. Đang định hỏi cái kiểu so sánh kỳ khôi đó nghĩa là sao thì Suko đã túm lấy cánh tay tôi. Nhìn kìa. Nằm ở cuối ánh nhìn của Suko là một ngôi nhà to, ngay bên trong cánh cổng tráng lệ lù lù một cái chuồng chó, từ cái chuồng chó được soi dưới ánh đèn cổng thò ra hai ống chân mặc quần jean. Là chân của con không lẫn vào đâu được. Con. Tôi đứng ngoài cửa gọi vào, trong chuồng con chó sủa dữ dội. Hai cái chân vội vàng thu lại, thoạt tiên là lưng. Người rồi đến vai, sau đó cái đầu đột ngột nhô ra. Chỉ còn tí tẹo nữa thôi, thế mà, con nói. Anh làm nó giật mình nên nó mới đấy. Em đang làm cái gì thế? Con chó kéo dây xích từ trong chuồng nhảy chồng ra, sủa gắt như phải lửa. Con trèo qua cổng, nhảy xuống đất, lẩm bẩm một mình, cứ như ăn trộm thế này. Con chó cứ tiếp tục sủa như chực vồ lấy người bên ngoài. Có vẻ như chủ nhà sắp ra đến nơi nên chúng tôi quán quàng bỏ chạy như lũ trộm. Tay phải tôi ôm lấy túi kem, tay trái kéo Suko chạy. Trong lúc chạy, tôi bỗng nhớ lại cái cảm giác ngớ ngẩn và rộn ràng lúc nãy. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng con chó nữa chúng tôi mới dừng lại. Tôi nhìn sang Suko đang thở dốc, thấy tay trái cô nắm bàn tay phải của con. Con nhìn tôi cười toét. Motuki, kem. Suko muốn lấy lại cái túi trong lúc vẫn thở hổn hển. Tôi đưa cho cô ấy cái túi bẹp gí, kem đã chảy nhão nhoẹt. Suko bảo giống y như Marxet ấy. Lúc nãy em làm cái gì thế? Tôi lại hỏi con. Bạn của em đấy hả? Anh lắm chuyện quá, con nói. Em đang thương lượng xem có ngủ cùng nó được không, ai ngờ nó cũng đồng tính. Thật á? Suko ngạc nhiên hỏi, con nghiêm túc gật đầu. Con. Tôi nạt. Con lại tuét miệng cười. Đúng là một việc hoàn toàn ngốc nghếch, nhưng đêm đó ba người chúng tôi ngủ chung ở phòng khách. Suko khăng khăng cô sẽ ngủ ở sofa, hai người yêu nhau cứ ngủ ở phòng ngủ, đương nhiên tôi không đồng ý nhưng cái gã con lại đi thở ra một câu hết sức vô trách nhiệm là thế nào cũng được nên câu chuyện rối hết cả lên, kết cục thành ra chúng tôi cùng ngủ ở phòng khách. Cứ như là đi du lịch ấy nhỉ? Suko nói. Mới mẻ và náo nức thế nào ấy? Tôi không ngủ nổi trong hoàn cảnh dị thường này. Cho dù không thế này, tôi cũng chẳng ngủ được vì lạ giường, lưng tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác êm ái trên chiếc giường trải ra đã là phẳng phiu, ấm áp và tấm chăn lông, tinh tươm. Trong hoàn cảnh chỉ có chăn trải trên thảm, thế mà nửa bên trái là Suko, bên phải là con thì thử hỏi làm sao tôi ngủ được. Bố mẹ vui lắm. Suko đột nhiên nói. Cả hai đều có vẻ rất thích con. Thế à? Con khen anh Motoki rõ nhiều, trông bố thực sự hãnh diện về anh đấy. Bố bảo, Suko có được người chồng quá tuyệt vời so với nó. Suko hôm nay nói thật nhiều. Tôi nghĩ đến câu chuyện bị chắc phải hùng hồn lắm của con, rồi lại hình dung ra khuôn mặt cười phúc hậu của bố vợ tôi, cảm thấy thật bi quan. Bố vợ tôi mà thấy cảnh con gái, con rể và người tình của nó nằm ngủ dàn hàng thế này, không hiểu khuôn mặt ông sẽ thế nào. Anh đúng là người chồng quá tuyệt vời so với em. Suko lẩm bẩm. Nhưng hôm nay anh bị mất điểm đấy nhé. Tại anh về muộn. Đúng là anh về muộn. Em đã đợi anh đến 5 tiếng rồi đấy. Có khi là 6 tiếng ấy chứ nhỉ. Thôi nào. Đúng là hoang tưởng. Thật không biết làm sao với các mẹ. Hình như mưa. Suko nói, bật dậy mở cửa sổ. Đúng là đang mưa. Tại vừa rồi thấy trời ấm ấm, em đã nghĩ chắc trời sắp mưa. Suko đi vào bếp, mở lon bia cái gì? Anh Motoki uống không? Suko hỏi. Thôi, anh uống nhiều rồi. Con uống không? Này, con. Suko hỏi thêm lần nữa. Đang ngủ rồi. Nhìn khuôn mặt say ngủ hết sức vô lo của con, tôi chỉ biết cười trừ. Đúng là vô tâm vô tính. Đứng cạnh cửa sổ, Suko đang uống bia ừng ực. Mùi mưa theo gió bay vào phòng. Hết chương 4.